Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8, chạy thoát. Lưu Vũ Phỉ sớm đã vội vã không nhịn nổi, hướng về Liễu Long An liên tục khoát tay nói, nghe được sao, ta và Nghĩa Mẫu đều vô sự, ngươi còn không mau đi. Liễu Long An vội vàng hướng về hai người phân biệt dập đầu một cái. Quay người đối mặt trong động Triệu Đại Xuyên. Triệu Đại Xuyên đem món kia ao bào cũ đưa cho hắn. Lại từ bên hông giải xuống một miếng ngọc bội. Đưa qua nói, khó có được hai chúng ta có này duyên phận. Lão phu trên người chỉ có khối ngọc bội này còn giống như chút bộ dáng. Quyết tâm tặng cho ngươi. Lưu cái tưởng niệm đi. Liễu Long An tiếp nhận ngọc bội. Nhìn qua vị này già trên 80 tuổi lão nhân. Trong lòng 10 phần không bỏ, Triệu Đại Xuyên khoát tay cười nói, lão phu to lớn niên kỷ, nguyên bản từ lâu đã coi nhẹ, đi thôi, một hồi linh chi nàng lão nhân ra nếu là đổi ý. Cái kia có thể thật lớn không ổn rồi, Liễu Long An vội vàng hướng về Triệu Đại Xuyên bái xuống, ngẩng đầu một cái ở giữa, Triệu Đại Xuyên sớm đã không thấy. Cao bà phía bên trái sườn chỉ một cái, nói khẽ, bên kia là ra ngoài đường tắt, người phải tất yếu mau mau chạy. Hồng Mai Sơn Trang ngày đêm cũng có người tuần tra. Liễu Long An luôn miệng nói tạ ơn, vội vàng hướng phía cao bà chỉ phương hướng chạy đi. Lúc này trên người hắn sớm đã quần áo ướt đẫm, rét lạnh không chịu nổi. Thế là bận bịu đem Triệu Đại Xuyên ao bào cũ che đậy tại bên ngoài. Tạm thời chắn gió lạnh, may mắn là thất tinh động xây ở giữa sườn núi, xung quanh đèn đuốc lưa thưa, thêm nữa mưa như chút nước, bên ngoài càng không bóng người, vốn cho rằng sẽ vây chết trong động, không ngờ lại gặp được đường sống trong cõi chết, một cỗ cầu sinh, khiến cho hắn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Liễu Long An quyết định phía trái dốc núi. Mặc kệ trước mắt có phải hay không đường, đẩy ra cỏ dại bụi cây, hướng về chân núi chạy đi, trước mắt điệt điệt trơn bóng, nhánh cây, lá cây ở trên mặt quật, hoa âm, hắn đã hoàn toàn không để ý, vọt ra cách xa 2-3 dặm, trên bầu trời ầm ầm ầm vang lên một tiếng sấm, Liễu Long An một cái thất thần, trước mắt đạp hụt, thân thể lăn lộn. Không ngừng rơi trượt xuống dưới, không biết lăn xuống bao xa, đột nhiên trên lưng va chạm, bị một tảng đá lớn ngăn trở. Hắn cảm thấy bên hông đau đớn một hồi, suy đoán bị hòn đá đụng bị thương, lại nhìn thấy trường bào vạt áo, giật ra một đầu thật dài lỗ hổng, lộ ra trên đùi làn da, máu tươi không ngừng tuôn ra, đảo mắt lại bị nước mưa cuốn đi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, không để ý đau đớn, giãy giụa lấy hướng về phía trước chạy gấp, bỗng nhiên xa xa nghe được trong núi có người thét lên. Yêu tinh chạy, theo sát lấy cong, cong, cong, khi vang lên một trận gấp rút tiếng chiêng, Liễu Long An kinh hoàng vạn phần, vội vội vàng vàng vọt lên phía trước đi, đúng như chó nhà có tang, cá lọt lưới, lại đi mấy dặm đường. Mưa rơi dần dần thu nhỏ, trên bầu trời mặt trăng nửa ẩn, lộ ra tam ngũ khỏa tinh đấu. Hắn dùng cả tay chân, liên tục lăn lộn, sớm đã làm cho đầy người bùn bẩn, lại chạy ra rất xa. Dòng nước mưa càng thêm thưa thớt, địa thế cũng dần dần bằng phẳng. Liễu Long An vẫn không dám nghỉ lấy, trong lòng không ngừng vang lên một thanh âm, cái khác để bọn hắn bắt lấy. Cái khác để bọn hắn bắt lấy. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có đèn đuốc lấp lóe. Tối bên trong, tựa hồ có mảng lớn ốc xá. Sau lưng tiếng chiêng ẩn ẩn vang lên. Lộ vẻ Hồng Mai Sơn Trang người còn tại truy tung không bỏ. Liễu Long An hoảng hốt chạy bừa. Hướng về đèn đuốc chỗ chạy vội. Lại chạy ra chén trà nhỏ thời gian. Một tòa chùa miếu hoành ở trước mắt. Tường viện cao cao, tự cửa đóng kín, trên đầu cửa một khối tấm biển, lờ mờ nhìn thấy, Hồng Mai tự, ba chữ to. Liễu Long An lúc này mỏi mệt không chịu nổi, ngồi liệt ở trước cửa không ngừng thở dốc. Hắn hai tay chống đất, dùng đầu dồn sức đụng cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, trong môn tiếng bước chân lên, có người nhẹ giọng hỏi, là vị nào thần tiên? Liễu Long An thấp giọng hô, mau cứu ta, mau cứu ta. Bên trong trần chờ một hồi, cửa lớn một tiếng cọt kẹt, mở ra một đường nhỏ, chậm rãi lấy ra một chiếc trao đèn bằng vải lụa. Tiếp theo, một cái đầu chọc cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra ngoài cửa. Liễu Long An vừa quay đầu lại ở giữa, phát hiện cách đó không xa, có hai cái thân ảnh biểu hiện như quỷ mị, hướng về chùa chiền bên này phiêu đáng tới. Hắn đã không để ý tới nhiều, xoay người bò lên, dùng sức đẩy ra khép một nửa cửa sân, xông đi vào. Cái kia mở cửa hòa thượng kinh hô một tiếng, đèn lồng ngã xuống đất. Liễu Long An dọc theo xương phòng trước lối giữa đường, đi qua mấy tầng đại điện, hướng về chùa chiền chỗ sâu lao tới. Đột nhiên thấy phía trước lóe ra vài bóng người, hắn vội vàng trốn vào phía bên phải góc tường. Hắn tại chùa chiền bên trong thất quải bát quải, đông trốn tây vọt, đi vào trước cửa một tòa phòng, thấy trên cửa không khóa. Lúc này Liễu Long An đã kiệt sức, thầm nghĩ nếu tiếp tục chạy nữa, không phải mệt chết không được. Dưới tình thế cấp bách, hắn gắng sức đẩy một cái, chỉ nghe trong môn xích sắt vừa vang lên, cửa phòng phản ứng tay mà ra. Hắn xông tới trong phòng, thấy trên mặt đất ném lấy một sợi dây xích, bên trên treo một cái rỉ sét loang lổ ổ khóa. Liễu Long An lặng lẽ đem cửa đẩy gấp, xoay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt một cao một thấp, có hai cái thân ảnh. Hắn không ngừng thở dài hành lễ, cúi đầu cầu đạo, đắc tội, đắc tội, cứu mạng, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Chờ nửa ngày, đối phương cũng không một tiếng động. Mượn cửa sổ ánh sáng, Liễu Long An ngẩng đầu nhìn chăm chú quan sát. Đứng đó, nguyên lai là một tôn Phật tượng. Phật tượng trước mắt có một cái thấp bé bàn thờ. Bàn thờ phía trước là một bộ ngân sắc khô lâu. Cỗ kia khung xương dường như tư thế ngồi, mặc dù huyết nhục hoàn toàn không có, nhưng vậy mà không có bổ nhào. Bỗng nghe ngoài phòng bước chân lộn xộn, có người quát lớn, người nào dám đến Hồng Mai tự dương oai. Thanh âm mặc dù hơi có vẻ già nua, nhưng là mười phần uy nghiêm. Một cái tuổi trẻ thanh âm nói, chúng ta là Hồng Mai Sơn Trang người, có cái yêu tinh chạy đến quý tự, chúng ta phải bắt hắn trở về. Thanh âm già nua hoảng loạn nói, cái gì, yêu tinh, ở đâu? A-di-đà Phật. Ngoài cửa sổ ánh đèn lắc lư, tiếng bước chân lên, lộ vẻ lại có hai, ba người treo đèn đi tới. Một người tụng niệm Phật hiệu, trầm thấp nói ra, không lấy tại tướng, như bất động, chí không sư huynh, ngươi làm sao như thế kinh hoàng. Thanh âm già nua nói, bẩm báo trụ trì, hai người này từ Hồng Mai Sơn Trang đến, nói là có cái yêu tinh chạy đến bản tự. Trụ trì hơi có chần chờ nói, phàm phu người, Như Lai nói tức phi phàm phu, là danh phàm phu, vừa có Phật duyên, trăm sông đổ về một biển, nào yêu quái xuất hiện, mời bọn họ cũng trở về đi. Lại một người trẻ tuổi nói, lão hòa thượng, ít cùng chúng ta cố làm ra vẻ huyền bí, nói chút ít nghe không hiểu nói, chúng ta trơ mắt nhìn lấy cái kia yêu tinh chui vào. Các ngươi tránh ra, chúng ta nhất định phải đem tìm ra. Trụ trì nói, bản huyện đạt lỗ hoa xích, cha di di để biết, ngay tại lão nạp trong phòng. Các ngươi hai cái muốn hay không bái gặp một chút. Nguyên triều triều đình bổ nhiệm hán nhân xung làm huyện doãn. Cắt cử mông nguyên người đảm nhiệm đạt lỗ hoa xích. Hai người đồng thời quản lý một huyện, nhưng huyện doãn chỉ là khôi lỗi. Đạt lỗ hoa xích mới nắm giữ thực quyền. Hai người trẻ tuổi im bặt, im lặng, do dự nửa ngày. Nếu như đạt lỗ hoa xích quả thực ở tại trong chùa, nói rõ quan hệ bọn hắn không ít, đến lúc đó nhất định sẽ phù hộ hòa thượng. Nếu như kiên trì điều tra, bị Đạt Lỗ Hoa Xích trách tội, bản thân cái này nho nhỏ hán đầu người, nhất định có thể nở hoa kết trái. Hai người không biết làm sao, nói tiếng cáo từ, giày đạp đất ngập nước, trong nháy mắt đi xa. Hơi nghiêng, có người thử thăm dò đẩy cửa, hơi vừa dùng lực, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, chỉ nghe trụ trì nói ra, cầm đèn, hai ngọn trao đèn bằng vải lụa chọn ở phía trước, lập tức chiếu lên trong phòng phát sáng sáng trưng. Một tên 50 tuổi khoảng chừng hòa thượng, mặc màu vàng áo cà sa, điểm chúng đi đến trước mặt Liễu Long An, chắp tay trước ngực nói, nơi đây là bản tự cấm phòng, thí chủ tuy là vậy lang thang, cũng không nên phá cửa mà vào, chỗ đắc tội, còn mời thí chủ thứ lỗi. Nói xong hướng về sau vừa rút lui, phía sau hắn nhảy lên đưa ra bốn tên tráng niên hòa thượng, đem Liễu Long An hai tay xoay ở một cái mặt xanh lão tăng đối với tăng nhân áo vàng nói, trụ trì đưa đến chỗ nào? Thanh âm hắn già nua, nhất định là vị kia chí không sư huynh đưa vào lão nạp trong phòng. Trụ trì nói một tiếng, dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng. Mấy người xô xô đẩy đẩy, đem Liễu Long An bắt giữ đến một gian tăng phòng. Trong phòng ngồi một tên Mông Nguyên quan viên, ngay tại tự rót tự uống, nhàn nhã uống nước trà. Bên cạnh có bốn tên hộ vệ đeo đao, chắp tay trước ngực đứng hầu. Hắn là ai? Cái kia quan viên ngưng lông mày hỏi. Hắn ba mươi mấy tuổi, dáng người lại thấp vừa thô, mọc ra một chiếc bánh lớn tử mặt, ăn mặc toàn thân lục sắc chất tôn phục, chí không cướp lời nói. Hồng Mai Sơn Trang người nói, là từ bọn họ cái kia chạy đến yêu tinh. Cái kia quan viên cả kinh eo người thẳng tuốt, mấy tên hộ vệ đưa tay liền muốn rút đao. Trụ trì nói, chí không sư huynh, không được nói bừa, chúng sinh bình đẳng, cái gì gọi là yêu tinh? Hắn liếc mắt một cái Liễu Long An, đối với quan viên nói, Đạt Lỗ Hoa Xích, người thiếu niên này trốn đến nơi đây, vậy mà phá cửa xâm nhập cấm phòng. Đạt Lỗ Hoa Xích đối với hai tên hộ vệ nói, vậy mà va chạm lựu tử hòa thượng, mặc kệ là người hay là yêu, trói lại cho ta. Hai tên hộ vệ từ trong túi áo móc ra dây thừng, đem Liễu Long An hai tay rắn chắc trói ở sau lưng. Đạt Lỗ Hoa Xích lại đối trụ trì nói, Chí Minh trụ trì, ngươi nói làm sao xử lý? Chí Minh trụ trì trầm ngâm nói, tuy nói sự tình đưa ra có nguyên nhân, nhưng ở bản tự xông bậy đi loạn, mạo phạm lựu tử hòa thượng, thực tại không thể tha thứ. Nếu như không thêm trừng phạt, Hồng Mai tự liền càng thêm để thế nhân thấy khinh thường. Mời Đạt Lỗ Hoa Xích mang về, tại trong lao giữ hắn một chút thời gian đi. Liễu Long An một trận khí huyết công tâm, kêu lớn, bọn họ đem ta lầm làm yêu tinh, muốn hút ta máu, ăn ta hồn phách, xin các ngươi mau thả ta thoát thân. Đạt Lỗ Hoa Xích một sợ hãi, lập tức quát lớn, im miệng. Hắn thấy Liễu Long An sắc mặt non nớt, trung thực phục tùng, lại không thừa nhận bản thân là yêu tinh, bởi vậy dũng khí to lớn. Chí Minh đối với Liễu Long An nói, thí chủ tiêu sầu, 10 ngày 8 ngày liền có thể thả ngươi. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, chậm đã, trước tiên đánh phát người đến cấm phòng nhìn xem có hay không phá hư. Như có hại hại, sao có thể liền dễ dàng như vậy hắn. Chí Minh nói, cũng tốt, quay người đối với Chí Không nói, phiền phức Chí Không sư huynh đi một chuyến. Chí Không đáp ứng một tiếng, mang lên hai cái treo đèn trẻ tuổi hòa thượng, cùng nhau đi ra. Bốn tên hộ vệ trừng lớn hai mắt, canh chừng Liễu Long An. Chí Minh tại Đạt Lỗ Hoa Xích đối diện ngồi xuống. Đạt Lỗ Hoa Xích bưng lên từ xa ấm trà, thay hắn trong chén liên tiếp thêm nước trà. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, chỉ mong tiểu tử này không có hủy hoại lựu tử hòa thượng dung mạo. Chí Minh nói, lão nạp lúc tuổi còn trẻ, liền từng chọc thủng giấy dán cửa sổ, nhìn lén qua Lựu Tử Hòa Thượng, sớm đã hóa thành bạch cốt. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, theo phụ thân ta nói, lão nhân gia ông ta đã viên tịch 60 năm. Chí Minh gật đầu nói, cái này cấm phòng, truyền đến lão nạp đã là đời thứ ba trụ trì, đời đời truyền lại, chỉ nói là Lựu Tử Hòa Thượng tự bế tại trong phòng tọa hóa. Lưu lại nói đến, tuyệt không cho phép mở cửa, nhưng không biết là duyên cớ nào. Hai người chính giữa uống trà tụ đàm, Chí Không Hòa Thượng chạy về đến, tay phải nắm chặt, không biết bên trong vật gì, tay trái thì cầm một cái cuộn giấy, bẩm báo trụ trì, trừ khóa cửa, trong phòng cũng không phá hư. Bất quá, có hai dạng đồ vật rất là quái dị, ta đem bọn nó thu hồi lại. Chí Không sôi động nói ra, Chí Minh cùng Đạt Lỗ Hoa Xích nghe nói trong phòng có di lưu chi vật, cũng cung kính đứng lên. Chí Minh tiếp nhận cuộn giấy, hai tay nhẹ nhàng triển khai, nguyên lai là một chương dài hai thước, nửa thước chiều rộng tranh chữ, phía trên đặt song song hai câu kê, lời hát trong kinh Phật, mà nói, 60 năm phía sau hiện thân ta. Người mở cửa tức cũng là người đóng cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.